Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 172, 172, ngươi thế mà còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà đúng vào lúc này đột nhiên tại môn bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Lạch cạch, ngoài cửa, có một đạo 10 phần chậm chạp tiếng bước chân. Phảng phất tại kéo lấy thân thể của mình. Một chút xíu hướng phía trước đi. Đỗ Vân rón rén đi tới phía sau cửa, đem toàn bộ thân thể giấu ở cửa sau, đồng thời nín thở không có phát ra một điểm thanh âm. Rất nhanh một bóng người xuất hiện, lại nhìn thấy bóng người trong nháy mắt. Đỗ Vân cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, bởi vì lúc này chính là trước đó theo hắn thật lâu Hạ Bạn Hàng. Đỗ Vân, ngươi ở đâu? Hạ Bạn Hàng bước chân không khỏi lập tức dừng lại. Trong phòng không có bất kỳ người nào trả lời hắn. Sau một lát, Đỗ Vân thanh âm từ phía sau hắn vang lên. Ngươi vì cái gì còn sống? Hạ Bạn Hàng nghe được Đỗ Vân thanh âm đột nhiên quay người hướng hắn nhìn lại. Hắn vẫn như cũ là trước kia bộ dáng. Cả người sắc mặt tái nhợt. Không có một chút tơ máu. Nhưng là hắn khi nhìn đến Đỗ Vân trong nháy mắt. Ánh mắt bên trong thế mà lộ ra vui mừng. Tựa hồ là đang vì tìm tới Đỗ Vân mà cảm thấy cao hứng. Nhìn thấy Hạ Bạn Hàng như thế bộ dáng, Đỗ Vân cả người cảm thấy càng thêm khốn hoặc, bởi vì hắn đã hoàn toàn không biết Hạ Bạn Hàng hiện tại đến tột cùng là cái gì. Nếu như nói hắn là người, trong cơ thể hắn tràn ngập quỷ khí, không có một chút nhân loại khí tức, nhưng là nếu như nói hắn là quỷ, hắn hiện tại ánh mắt hoàn toàn không phải một cái quỷ nên có ánh mắt. Người đến tột cùng là ai? Đỗ Vân nhịn không được lần nữa đặt câu hỏi. Ha ha, cảm ơn ngươi thế mà như vậy tín nhiệm ta. Còn dám cùng ta như vậy bộ dáng gặp mặt. Để cho ta rất cảm thấy vinh hạnh. Bất quá ngươi có thể yên tâm. Ta là sẽ không tổn thương ngươi. Đơn giản điểm tới nói. Hiện tại ta là có được quỷ thân thể. Tư tưởng của người ta. Hạ Bạn Hàng tựa hồ rất muốn đem tình huống của mình giải thích rõ ràng. Cho nên giảng cực kỳ chậm chạp. Đồng thời cũng đang nhìn chăm chú Đỗ Vân biểu lộ. Quỷ thân thể, tư tưởng của người ta. Đỗ Vân con ngươi đột nhiên co vào. Nếu như y theo Hạ Bạn Hàng nói dạng này. Vậy hắn không phải liền là chết sao? Nhưng là vì cái gì hắn còn có thể bảo lưu lấy tư tưởng của người ta? Hạ Bạn Hàng tựa hồ nhìn ra Đỗ Vân nghi ngờ trong lòng. Trên mặt hắn lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Chậm rãi nói, ta cũng là không biết mình lúc nào liền bị quỷ giết chết. Bất quá ta cảm thấy là tại lần kia quay đầu về sau. Mà ở nhà ăn lầu 2 cùng ngươi tẩu tán một lần kia. Phát sinh một điểm ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, cái gì ngoài ý muốn? Đỗ Vân tự nhiên nhớ kỹ lần kia. Dù sao cũng là phía trước không lâu vừa phát sinh sự tình. Khi đó hắn vì đào mệnh vội vàng hướng lầu 3 chạy tới. Từ bỏ Hạ Bạn Hàng. Vốn cho là chết chắc người. Không biết vì cái gì lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đương nhiên, lực chú ý của ta toàn bộ đều trên mặt đất trên thi thể. Nhưng mà cũng chính là tại trên thi thể. Ta phát hiện vật này. Hạ Bạn Hàng vừa nói. Một bên từ trong túi sách của mình lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho Đỗ Vân. Đỗ Vân nhìn hắn một cái. Đi về phía trước một bước. Đưa tay cầm qua cái bình. Phát hiện kia là một cái rất nhỏ thí tể bình. Trên đó viết 156 hào thuốc thử chữ. Đây là vật gì? Đỗ Vân nghi ngờ hỏi. Lúc này bên trong đã không có bất kỳ vật gì. Hắn tự nhiên là nhìn không ra bất kỳ vật gì. Nói thật. Ta cũng không biết bên trong đến tột cùng là cái gì. Nhưng lúc ấy ta chính là bị vật này hấp dẫn. Cũng liền tại phát hiện nó ngay lập tức bên trong. Liền đem nó hoàn toàn uống. Từ sau lúc đó ta liền bắt đầu nhớ tới trước đó tao ngộ. Cũng xác định ta đã chết mất sự thật. Hạ Bạn Hàng có chút bất đắc dĩ nói. Tựa hồ muốn nói lấy một kiện qua quýt bình bình sự tình. Từ sau lúc đó ta vốn là muốn cùng ngươi thẳng thắn. Nhưng là thời gian cấp bách, ngươi lại đối ta tràn đầy đề phòng, cho nên ta chỉ có thể chăm chú đi theo ngươi, nhìn xem có thể hay không có một cái cơ hội thích hợp cùng ngươi nói. nhưng mà không nghĩ tới kém một chút lại cùng ngươi tách ra. Tiến vào đồ ăn vặt phòng thời điểm, ta liền đã cảm giác được có chút không đúng. Nhưng là không biết vì cái gì trước mặt ta đồ ăn vặt đối ta lực hấp dẫn lớn như vậy. Cho nên lúc đó lực chú ý của ta toàn bộ tại thực phẩm bên trên. Bởi vì ta có lấy quỷ thân thể, cho nên cho dù là ăn lại nhiều đồ ăn vặt đối với ta mà nói cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Nhưng là Johan An các nàng liền. Tóm lại tại ta thanh tỉnh về sau liền đi tìm ngươi. Kết quả mới phát hiện ngươi một thân một mình đã thu được thứ tư kiện chú vật. Bắt đầu hướng về phòng y tế đi tới. Mà ta cũng chỉ có thể theo sát tới. Thẳng đến vừa rồi ta mới rốt cục đuổi kịp ngươi. Nghe được hạ bạn hàng. Đỗ Vân dùng rất lâu mới tiêu hóa tới. Người uống vật này về sau liền biến thành bộ dáng này. Đỗ Vân khoát khoát tay bên trong cái bình. Có một loại như muốn trực tiếp vứt bỏ xúc động. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn nhịn được nội tâm khó chịu. Dù sao đây cũng là một đường tác. Nếu như trực tiếp ném đi, rất có thể ném đi trọng yếu manh mối. Hạ bạn điểm đến bằng máy bay một chút đầu. Ngay tại Đỗ Vân muốn tiếp tục hỏi nữa thời điểm, bên ngoài vang lên lần nữa tiếng vang. Đỗ Vân nghi hoặc nhìn một chút hạ bạn hàng. Tựa như là đang nói là không phải hắn làm ra động tĩnh. Nhưng là hạ bạn hàng lắc đầu biểu thị cùng mình không có quan hệ. Bọn hắn chậm rãi đi tới cửa bên ngoài. Nhìn thấy bên trong, có một đạo thân ảnh màu trắng. Người kia xuyên áo khoác trắng. Nàng giống xế chiều lão nhân. Eo thật sâu uốn lên. Tóc đen cực kỳ chặt chẽ che kín mặt lại. Thật dày rũ xuống trên sàn nhà. Giống người hình đồ lau nhà. Tựa hồ là cảm giác được có người tới. Cước bộ của nàng dừng lại. Bộ mặt từ tóc bên trong lộ ra. Con mắt nghiêng nhìn về phía bọn hắn. Đỗ Vân cùng hạ bạn hàng hít sâu một hơi. Nàng gầy đến thoát tướng. Xương gò má cao cao đứng lên. Răng siêu siêu vẹo vẹo. So le không được đầy đủ. Đột ở bên ngoài. Sắc mặt tái nhợt đến khiếp người. Người kia chỉ là nhìn bọn hắn một chút. Liền trực tiếp hướng lấy hành lang chỗ sâu đi đến. Không có nói nhiều một câu. Kia là, tựa hồ là cái này trong cô nhi viện bác sĩ đi. Đỗ Vân âm thanh run rẩy lấy. Bởi vì cái này người lúc trước hắn gặp qua. Chính là trước đó xuất hiện bác sĩ một trong. Hắn khó có thể tưởng tượng. Ban ngày mới người nhìn thấy. Bây giờ lại biến thành bộ này quỷ bộ dáng. Hẳn là đi, hạ bạn hàng nuốt ngụm nước bọt. Mặc dù hắn đã trở thành quỷ thân thể. Nhưng là tư tưởng của hắn vẫn là người. Nhìn xem khủng bố như vậy hình người. Hắn tự nhiên vẫn là cảm thấy kinh khủng. Bọn hắn đợi nửa phút về sau. Nhìn thấy trong hành lang không còn những người khác xuất hiện về sau. Bọn hắn bắt đầu quyết định tiếp tục hướng về bên trong đi đến. Không lâu sau đó, hai người đi theo trước đó đạo thân ảnh kia. Theo sát phía sau của hắn. Cũng không lâu lắm người kia liền đi vào trong một cái phòng. Đỗ Vân ghé vào trong khe cửa hướng về bên trong nhìn lại. Phát hiện bên trong chỉ là một cái đơn giản phòng làm việc của thầy thuốc. Mà ở loại địa phương này thế mà còn có bình thường văn phòng. Ngẫm lại liền cảm giác có chút không có khả năng. Thế là hắn quyết định đi vào. Cùng hạ bạn hàng đơn giản trao đổi một chút ánh mắt về sau. Hai người tận lực tránh đi đạo thân ảnh kia. Trong phòng tìm tòi, hình vuông gian phòng. Trong góc, có một đài kiểu cũ máy quay phim. Phía trên lớn ướt sũng rêu xanh. Còn có thạch sùng bò qua. Trong phòng trên bàn công tác là một đài đơn sơ máy tính. Lúc này chính vận hành. Cũ trên màn hình, biểu hiện chính là một đứa bé ích ảnh chụp. Chiếu vào một đứa bé trong cơ thể kết cấu. Chỉ thấy phía trên, thình lình lớn khiến da đầu run lên từng đoàn quỷ dị dạng bông vật. Cuối cùng là thứ gì? Đỗ Vân trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là hắn không dám phát ra cái gì thanh âm. Dù sao tại bên cạnh hắn chính là đạo thân ảnh kia. Hạ bạn hàng lúc này cũng không có nhàn rỗi. Hắn đã đem trên bàn công tác văn kiện đều đơn giản nhìn một lần. Sau đó lại tiếp tục kiểm tra lên trong tay mấy cái hồ sơ túi đến. Đỗ Vân lại ấn mấy lần bàn phím nút bấm. Phát hiện nút bấm tựa hồ bị kẹt lại. Căn bản theo bất động, Đột nhiên một cỗ tiếng bước chân nặng nề từ xa mà đến gần. Hướng về phương hướng của hắn đi tới. Hắn quay đầu nhìn lại chỉ gặp trước đó đạo thân ảnh kia bắt đầu chậm rãi hướng về hắn cái phương hướng này đi tới. Nhưng là cũng không có phát hiện hắn. Mà là giống mộng du. Nhắm mắt lại hướng về phương hướng của hắn đi tới. Đỗ Vân lập tức hướng mình bên trái đi vài bước. Hoàn toàn tránh đi hành động quỹ tích. Hắn đi vào Hạ Bạn Hàng bên người. Nhỏ giọng hỏi. Trong túi hồ sơ có cái gì? Một sấp ca bệnh đơn. Ca bệnh, Đỗ Vân cảm giác giống như phát hiện thứ gì đồng dạng. Hắn vội vàng lấy tới mấy phần cẩn thận xem xét. Cũng không lâu lắm sắc mặt của hắn tựa như Hạ Bạn Hàng đồng dạng bạch. Không phải là bởi vì hắn cũng thay đổi thành quỷ. Mà là ca bệnh đơn nội dung bên trong thật sự là quá kinh người. Mỗi tấm bệnh lịch đơn góc trên bên phải bên trên. Dán khác biệt hài tử nền đỏ hai tấc ảnh chụp. Mỗi cái hài tử đều mặc thống nhất trang phục. Chỉ bất quá, trên mặt của bọn hắn đều là mặt không biểu tình. Chỉ là nhìn một chút, đã cảm thấy, bọn nhỏ giống như tại âm u mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn nhìn như. Bệnh lịch đơn bên trên, đại khái ghi chép, là bọn nhỏ ở cô nhi viện sinh hoạt sau một khoảng thời gian. Trên thân bắt đầu phát sinh các loại kỳ quái triệu chứng. Chỉ bất quá chữ viết phi thường viết ngoái. Tựa hồ còn có bác sĩ tự sáng tạo nhớ pháp. Cơ hồ thấy không rõ cái gì. Nhưng là dù vậy, Đỗ Vân vẫn cố gắng nhận ra mấy cái bệnh danh tự. Bệnh đục thủy tinh thể. Mãn tính tắc tính phổi tật bệnh. Suy tim, nhịp tim thất thường. Cái này, đây đều là lão nhân dễ dàng đến bệnh A. Tại sao lại xuất hiện ở những hài tử này trên thân? Hẳn là, Đỗ Vân lấy ra trong túi thí tể bình. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Những đứa bé kia rất có thể là phục dụng những dược vật này về sau. Bắt đầu phát sinh biến hóa. Mà bọn hắn hiển nhiên đều phải không cách nào khôi phục bệnh tình. Cái này trong cô nhi viện quả nhiên có ẩn tình khác. Mà lại hiện tại xem ra. Tựa hồ là người ở bên trong càng không ngừng ngồi một loại nào đó đáng sợ thí nghiệm. Đỗ Vân đem những bệnh này lệ thu vào. Sau đó lại nhìn về phía trước đó máy tính. Nếu như có thể phát hiện thứ gì, tất nhiên chỉ có thể từ trong máy vi tính phát hiện. Đợi đến đạo thân ảnh kia đi về sau, Đỗ Vân rón rén lần nữa đi tới trước máy vi tính. Đúng lúc này Đỗ Vân đột nhiên phát hiện tại màn hình máy tính bên trên có một khối dây lưng màu đen. Hắn thuận màu đen đầu dây lưng, tìm hiểu nguồn gốc, tìm được mặt bàn nơi hẻo lánh bên trong ở vào hắc ám chỗ bí mật. Một con có rất nhiều tiết trắng vết cắt cũ kỹ băng ghi hình. Hắn nhặt lên, thế nhưng là dây lưng kẹt tại cái bàn bên trong. Trong lòng vừa sốt ruột, dùng lực giật một chút, đai đen tử mang theo. Rầm rầm, bánh răng âm, bị túm ra không ít. Sau đó gãy mất, Đỗ Vân đại não trống không một cái chớp mắt. Vội vàng đình chỉ khẽ động động tác. Người phát hiện cái gì? Băng ghi hình. Hạ Bạn Hàng nghe được Đỗ Vân làm ra động tĩnh, liền thấy trong tay hắn băng ghi hình. Ta giống như làm hỏng rồi. Đỗ Vân trầm mặc một hồi, nghe được Đỗ Vân nói lời. Hạ Bạn Hàng cũng trầm mặc, mặc kệ như thế nào. Trước bỏ vào máy quay phim thử một chút xem sao. Đỗ Vân rất mau nhìn bốn phía gian phòng bên trong. Hắn quả nhiên tại trong một cái góc quả nhiên có một cái máy quay phim. Tốt a, Hạ Bạn Hàng lúc này cũng vội vàng đi theo. Bọn hắn đi đến nơi hẻo lánh cái kia máy quay phim bên cạnh. Trước đó bởi vì tia sáng lờ mờ nguyên nhân, Đỗ Vân cũng không có quá thấy rõ cái này máy quay phim bề ngoài. Lần này, hắn hảo hảo quan sát một chút, phát hiện cái này máy quay phim là một cái cực kỳ cũ kỹ kiểu dáng. Nếu như tại những cái kia thích cất giữ trong tay người. Tất nhiên sẽ bị xem như bảo bối đồng dạng. Bất quá tại Đỗ Vân trong mắt, hắn đối máy quay phim không có bất kỳ cái gì thưởng thức. Chỉ có một điểm, hy vọng nó có thể đủ tốt công việc tốt là được. Nhưng là, máy quay phim phía trên hoàn toàn bị khô cạn huyết dịch bọc lại. Một chút quét tới, đỏ rực một mảnh, mà lại, máy quay phim mở ra khóa bên trên. Còn có một cái rõ ràng huyết chỉ văn. Không biết lúc nào dính lên đi. Đột nhiên một con da thịt to mọng thạch súng. Bụng phình lên miệng một vòng máu. Bày biện cái đuôi. Từ máy quay phim đằng sau leo ra. Nó ghé vào máy quay phim trên đỉnh. Một đôi màu hổ phách con mắt nhìn chằm chằm Đỗ Vân nhìn. Đỗ Vân bị nhìn ra cả người nổi da gà. Máy quay phim cùng vách tường có một chút khe hở. Hắn hướng về sau mặt nhìn lại. Một đống tối như mực lít nha lít nhít trứng trùng tổ. Tiểu côn trùng nhanh chóng loạn xạ bò. Hai người đều có chút rụt rè. Hai mặt nhìn nhau. Hạ Bạn Hàng do dự một chút đi ra phía trước. Hắn giơ lên tay mình ngang hướng về phía thạch sùng vung lên. Mang theo nhanh chóng phong thanh. Thạch sùng con mắt đột nhiên chừng một cái. Phát ra vô số tơ máu. Bỗng nhiên hướng Hạ Bạn Hàng nhào tới. Hạ Bạn Hàng trái tim cứng lại. Cấp tốc hướng bên cạnh đụng tới. Cổ hướng phải nghiêng một cái. Hắn cảm giác trên cổ gân xanh tê dần. Giống như vọt đến. Ngay sau đó, hắn liền cảm thấy trên mặt một trận dính chặt xúc cảm. Thạch sùng giống một con bạch tuộc đồng dạng. Tứ chi vững vàng hút vào mặt trái của hắn. Hắn cảm thấy, như bạch tuộc hữu lực giác hút giống như. Huyết dịch đều thẳng hướng trên mặt tuôn ra. Hô hấp đều có ngạt thở mùi máu tươi. Hạ Bạn Hàng mặc dù thân thể không có bất kỳ cái gì biến hóa. Nhưng là trong lòng của hắn đều muốn lạnh thấu. Dù sao cũng là có được người ký ức cùng phương thức tư duy. Hắn hiện tại hoàn toàn bị thạch sùng giật nảy mình. Cứng rắn kéo. Chỉ sợ có thể đem trên mặt hắn làn da đều kéo xuống đến. Nhất định phải nhanh lên để cái này thạch sùng mình gỡ sức lực. Thế là, hắn đưa tay phải ra. Sờ đến trên mặt thạch sùng con mắt. Hung hăng vào trong một móc. Ô a, thạch sùng phát ra tiếng rít chói tai. Cảm nhận được trên mặt lực đạo lỏng xuống. Hạ Bạn Hàng bắt lấy thạch sùng thân thể. Kéo một phát, tách ra. Hạ Bạn Hàng đem thạch sùng vung ra trên mặt đất. Dùng gót giày đem thạch sùng nghiền một cái. Thạch sùng phần bụng, thành một cục thịt tương. Huyết tương hướng bốn phương tám hướng chảy ra. Lúc này Hạ Bạn Hàng trên mặt rốt cục xuất hiện một chút tơ máu. Bất quá đại bộ phận đều là thạch sùng bên trên. Hạ Bạn Hàng, ngươi không sao chứ? Đỗ Vân cũng không nghĩ tới sinh mãnh như vậy. Quỷ dị như vậy thạch sùng hắn tự nhiên không dám ra tay xua đuổi. Đồ chơi xuất hiện cái gì vật kỳ quái? Hắn sẽ phải viết di chúc ở đây rồi. Tấu chương xong, cách chương.